Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, đến trái đất. Ta đều có điểm hoài nghi cái này doanh chính là một xuyên Việt giả. Dĩ nhiên chơi Cộng Hòa một bộ này, hắn người không đến cái Nhật xuất Đông Phương 300 năm. Đãng hết mọi nghiêu quỷ xa thần đây. Đông Phương Cửu Vũ nhổ nước bọt đạo. Cái này doanh chính thật sự là có chút nghịch thiên, có chút nhảy, dĩ nhiên muốn trực tiếp từ thời đại phong kiến nhảy đến đại đồng thời đại. Y theo Đông Phương Cửu Vũ góc nhìn, nếu không phải doanh chính lại tuyệt thế vũ lực trấn áp tất cả không phục, thiên hạ này đã sớm loạn. Hơn 2 năm trước, doanh chính huyết tẩy thiên hạ cảnh tượng hắn chính là cách nhìn. Vậy thì thật là máu chảy thành sông. Đoạn thời gian đó, tiên huyết thậm chí nhuộm đỏ Trường Giang cùng Hoàng Hà hai cái giang hà. Trong đó đỏ ửng tỏ khắp, 3 ngày không dứt, cũng chính là doanh chính cái này một trận đại sát đặc sát mới kinh sợ mọi người. Có thể dùng cho dù thiên hạ dung chuyển nhưng không người dám động. Đây là lấy lực áp người, dùng tuyệt đối võ lực của trấn áp tất cả. Ở nơi này là, Nam Cung Vân Thiên cũng cười nói, trước không đề cập tới doanh chính. Hôm nay 3 vị vương giả phủ xuống. Chúng ta vẫn là điểm tâm sáng cùng bọn chúng bắt được liên lạc thật là tốt. Tọa độ ta đã phát cho bọn hắn. Muốn không bao lâu 3 người bọn họ hẳn là sẽ tới. Đông Phương Cửu Vũ nói rằng. Mà lúc này ở một tòa thương mang quần sơn trong. 3 khuôn mặt khác nhau. Khí chất bất phàm nam tử cũng lặng yên xuất hiện. 3 người bọn họ phảng phất là trống rỗng mà sống. Không gian chưa từng xuất hiện bất cứ 3 động gì. Cái này trong 3 người. Dựa vào trong 1 người mắt sáng như sao đôi mi thanh tú. Thiên đình nhỏ bé tròn dồi dào. Hắn da thịt rất trắng sạch. Giống như bạch ngọc. Mà ở dường như bạch ngọc da thịt phía dưới lại có một tầng vô cùng nhạt nhẽo tử văn. Tựa như lôi đình. Khiến cho hắn có vẻ hơi yêu dị. Nhưng khí chất của hắn lại rất trầm ổn. Có một loại tươi thắm chính khí. Đây là tu hành lôi pháp sau đó mang tới một loại khí chất. Bừng tỉnh thiên chi chính đạo. Hắn chính là trong Tam Vương Lôi Vương. Mà dựa vào trái đích 1 vị cũng cả người hình cao lớn nam tử. Giống như một con man hùng. Hắn da thịt hơi đen. Bên ngoài trên có ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy hiện lên. Tựa như một khối kinh nghiệm lắng đọng cổ đồng. Hắn con mắt rất sáng. Tựa như 2 khỏa tiểu thái dương. Khiến người không dám nhìn thẳng. Hắn là trong Tam Vương Sơn Vương. Nạp núi đồi tinh thần vu tâm. Tu thành một loại gần như vô địch thần ý. Người cuối cùng là một cái nhìn như rất thông thường nam tử. Thân hình của hắn không cao lớn lắm. Cũng không có quá mức khí thế cường đại. Duy nhất cùng người khác bất đồng chính là hắn thoạt nhìn rất hoàn mỹ. Vô luận là một cây sợi tóc. Vẫn là một điểm đường viền. Đều có một loại thiên thành vẻ đẹp. Đây là một không rãnh bảo thể. Hắn là lực vương. Là một cái có thể lấy lực lượng cơ thể phá toái chân không tồn tại. Hắn nhục thân đi qua các loại cơ duyên. Đã thành tựu một loại không có khả năng thành tựu hoàn mỹ. Lần này chủ thần cho chúng ta nhiệm vụ chỉ có 1. Đó chính là chém giết Đế Thích Thiên. Không biết chúng ta là hợp tác vẫn là phân công nhau hành sự. Đúng lúc này Lôi Vương lên tiếng nói. Chúng ta nếu như phân công nhau hành sự sợ rằng bắt không được hắn. Lúc này Lực Vương lắc đầu. Đế Thích Thiên hiện tại giá trị 1 tỷ luân hồi điểm. Cùng 1 điểm công huân. Các ngươi nên biết điều này đại biểu cái gì. Coi như là chân thần tam trọng thiên cường giả chủ thần ra giá chưa từng cao như vậy. Lần này dĩ nhiên sẽ có điểm công lao loại vật này. Lần này nhiệm vụ không đơn giản a. Sơn Vương xen vào nói. Có thể ở chủ thần không gian cái loại này chỗ hung hiểm đi đến bây giờ. Không có một là đơn giản cho rằng. Bọn họ có thể từ phần thưởng này đoán được. Lần này nhiệm vụ trình độ hung hiểm. Chúng ta hay là trước đi cùng Cửu Tiêu tiểu đội hiệp đi. Bọn họ tới đây thời gian không ngắn. Hẳn là nắm giữ thế giới này không ít tin tức. Lôi Vương đề nghị. Biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hắn cũng không phải là tự đại người. Vậy trước tiên đi xem. Sơn Vương cười nói. Lúc này bọn họ đã thu được Đông Phương Cửu Vũ phát tọa độ. Điểm ấy khoảng cách, đối với bọn họ mà nói cũng bất quá là một hai bước sự tình a. Là ai? Nhưng vào lúc này, Lực Vương cũng đột nhiên chợt quát. Sau đó hắn trên không một quyền. Dương kích hư không? Hắn lực lượng của toàn thân đều bị hắn hóa vào một quyền này trong. Nhất thời hư không nát bấy. Quyền qua chỗ hết thảy đều hóa thành bột mịn. Nhưng thấy phải một quyền này uy thế như vậy hãn bỗng nhiên. Lực Vương sắc mặt cũng không có nửa phần ý mừng. Tâm thần hắn thấm nhuần thiên địa. Phương viên vài dặm chi địa ở trong lòng hắn như trái lại chỉ tay. Hết thảy đều là rõ ràng rành mạch. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Cái kia mới vừa rồi nhìn trộm người của bọn họ vẫn còn ở đó. Bổn tọa danh chính. Quả nhiên. Sau đó liền có cả người huyền hắc sắc theo kim đế bào thân ảnh từ đen nhánh bên trong hỗn động cất. Bước ra, theo hắn cất bước, bên trong hỗn động rối loạn lực lượng nhất thời bình tức. Trong nháy mắt, hỗn động liền quy về hư vô, đi qua sổ tái bế quan. Lúc này danh chính càng phát ra thâm bất khả trắc. Ở Lôi Vương, Lực Vương cùng Sơn Vương trong cảm ứng. Lúc này danh chính thân ảnh phảng phất hóa thành thiên địa này vũ trụ. Đối mặt danh chính, giống như là đang đối mặt cả thế giới. Nguy hiểm, lúc này bọn họ bén nhạy trong tâm thần. Nhất thời bị khí tức nguy hiểm tràn ngập. Trực giác của bọn hắn ở nói cho bọn hắn biết. Đối diện người này không thể địch lại được. Xuất thủ, vào giờ khắc này, Lực Vương, Lôi Vương, Sơn Vương ba người đột nhiên liếc nhìn nhau. Đồng thời xuất thủ. Bọn họ ở chủ thần trong không gian mạc ba cổn đả nhiều năm tự nhiên sẽ hiểu tiên hạ thủ vi cường. Đạo lý, lúc này mua đối với cường địch, bọn họ không hẹn mà cùng tuyển chọn liên thủ đối địch. Chư thiên vô lượng quyền, Lực Vương huy quyền, cuồn cuộn quyền phong đánh vỡ hoàn vũ toái diệt vạn vật. Lúc này hắn toàn thân cao thấp đều đang sáng lên, mà hắn nhục thân thượng càng là có thêm vô số điểm sáng màu vàng óng. Mỗi một điểm sáng đều là một cái huyệt khiếu, mà khiếu chung có thần linh, tọa chấn trong đó, vì hắn cung cấp vô lượng thần lực. Những thần linh này cùng loại một loại đã từng ngũ đế chân thần, nhưng lại có chỗ bất đồng, mà Lực Vương quanh thân huyệt khiếu đâu chỉ nghìn vạn lần. Vô số thần linh cùng làm cho thần lực, nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng, chư thiên vô lượng, hắn thân hóa chư thiên, thần ý vô lượng. Sở dĩ quyền này tên chư thiên vô lượng quyền, đây là hắn ẩn giấu một quyền, có thể mức độ động trong thân thể tất cả lực lượng. Một quyền này không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là lực lượng vô cùng, lực chi cực cảnh, phá toái chân không, cửu tiêu thần lôi đạo. Mà lúc này Lôi Vương cũng hóa thành một đạo lôi đình. Đạo này lôi đình trong sinh diệt hai lực luân chuyển, phảng phất hóa thành một cái luân hồi. Luân hồi biến thiên trong lúc đó, dĩ nhiên diễn sinh ra một loại diệt thiên tuyệt địa lực lượng. Trong truyền thuyết, sinh mệnh chính là lôi đình hạ xuống đại địa sau đó. Mà ra đời, lôi đình vừa có thể sáng tạo sinh mệnh, lại giống có thể hủy diệt sinh mệnh, mài diệt sinh linh tất cả dấu vết. Hắn đạo này thần lôi chính là mượn luân hồi hóa đi sinh cơ. Chỉ lưu lại hủy diệt, đây là hủy diệt chi chiêu, rơi đại địa. Toái thương khung, Sơn Vương quyền ý hóa hư vi thực, dĩ nhiên làm cho một loại quần phong đặt đại địa, nghịch toái bầu trời ý cảnh. Đây là nhất đạo vô địch quyền ý, vì trở thành này quyền ý, Sơn Vương đi qua vô số thế giới, nạp vô cùng núi đồi tinh thần vu tâm, mới diễn hóa xuất đạo này vô địch quyền ý. Một quyền này có vạn sơn nặng, kinh khủng hơn vẫn là trong đó núi đồi tinh thần, thần phong phá thương khung. Đối mặt với ba người liên thủ một kích, danh chính sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hướng về sau hư tọa, nhất phương chí tôn thần tọa trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn ngồi trên thần tọa, khí tức càng phát khủng bố. Lúc này hắn phảng phất như là giữa thiên địa này duy nhất chí tôn. Hắn tự tay, che trường, nhất thời thiên địa đảo ngược, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.